Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 655, chớp mắt vạn năm. Thu Diệp ôm lấy Tiểu Hồng yên tĩnh đứng ở một bên. Nàng cũng không nghĩ tới tại như vậy trong thời gian ngắn tại Long Trần Vũ trên thân vậy mà sinh ra lớn như vậy biến hóa. Tại cùng cái kia một cỗ thi thể dung hợp trước đó, Long Trần Vũ cũng bất quá là một tên trung vị thần minh thôi, nhưng là hiện tại cũng đã là một tôn thượng vị thần minh. Thậm chí nắm giữ trảm giết thần vương cảnh cường giả lực lượng kinh khủng. Thu Diệp, chuyện này ta cần một lời giải thích. Quảng Hàn cung cung chủ sắc mặt tái xanh nhìn lấy Thu Diệp. Làm vạn năm khó gặp thể chất. Nàng đã cho Thu Diệp đủ nhiều vinh sủng, thậm chí không để ý tất cả trưởng lão phản đối đem Thu Diệp định là hạ nhiệm cung chủ. Thậm chí ngay cả Quảng Hàn cung đời thứ nhất cung chủ truyền thừa đều bị Thu Diệp kế thừa. Nhưng là đổi lấy lại là một kết quả như vậy. Cực Hàn cổ vực đối với Quảng Hàn cung tầm quan trọng khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Quảng Hàn cung tu luyện công pháp đặc thù, cần một số đặc biệt thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này chỉ có tại cực hàn cổ vực bên trong mới có thể sản xuất. Bây giờ cực hàn cổ vực phá nát, những thiên tài địa bảo kia có thể nói là tuyệt chủng. Dù là Quảng Hàn cung bên trong có không ít hàng tồn, nhưng là đối Quảng Hàn cung tới nói vẫn như cũ là một cái trọng đại đả kích. Mà lại mất đi cực hàn cổ vực cái này người tu luyện bảo địa, đối với Quảng Hàn cung đứng đầu cường giả thực lực cũng là một loại chế ước. Quảng Hàn cung thậm chí lại bởi vậy không gượng dậy nổi. Đây hết thảy đều là trước mắt cái này nàng sủng ái nhất đệ tử tạo thành. Là nàng đoạn Quảng Hàn cung căn. Long Trần Vũ vừa sải bước ra, ngăn tại Thu Diệp trước người. Có chuyện gì hướng về phía ta tới? Chuyện này cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu tử, chuyện này ngươi đảm đương không nổi. Cái này cực hàn cổ vực là ta Quảng Hàn cung cấm địa. Trừ ta ra, cũng chỉ có Thu Diệp có tư cách mở ra. Chuyện này nói cái gì nàng khó thoát tội trạng. Nguyệt Linh Lung lạnh lùng nói ra. Băng lãnh hàn khí hướng chung quanh lan tràn. Không ít thần minh tại cảm nhận được cái này dày đặc hàn khí về sau đều lui lại mấy bước. Ta nói qua từ ta đến gánh chịu, Quảng Hàn cung tổn thất ta sẽ phụ trách. Long Trần Vũ mỗi chữ mỗi câu nói ra, thần sắc vô cùng kiên định. Hiển nhiên hắn là muốn thay Thu Diệp chống được chuyện này. Nguyệt Linh Lung hận không thể đem Long Trần Vũ cái này hỗn đản ngàn đao bầm thây. Nhưng là tại được chứng kiến Long Trần Vũ thực lực về sau, còn có ai hội coi hắn là thành một tôn thượng vị thần minh? Liền minh thần bực này nhân vật đều chết trong tay hắn dưới. Thực lực thế này không thể không khiến nàng kiêng kỵ. Nếu như không là kiêng kỵ Long Trần Vũ thực lực, Nguyệt Linh Lung chỗ nào lại ở chỗ này cùng Long Trần Vũ nói nhảm. Đã sớm một bàn tay đem hắn đập chết. Cũng không biết thiên uy thần tộc tại một trận chiến kia sau đó còn thừa lại nắm chắc bao nhiêu. Bao hàm. Cực hàn cổ vực cũng không phải tốt như vậy bồi. Nguyệt Linh Lung nói ra. Một cái thần vương cảnh thần cách nhưng là đầy đủ. Long Trần Vũ bàn tay hất lên. Lúc trước chém giết minh thần chiếm được thần cách rơi vào Nguyệt Linh Lung trong tay. Thần vương cảnh thần cách. Không chỉ là Nguyệt Linh Lung. Thì liền những cái kia thần minh cũng nhịn không được kinh hô lên. Thần vương cảnh thần cách. Chỉ cần có cái này một cái thần cách đủ để bồi dưỡng được một tên thần vương cảnh cường giả. Cực hàn cổ vực mặc dù là mấy vị khó được tu luyện bảo địa. Nhưng là cho dù là mạnh như Quảng Hàn cung, thần vương cảnh cường giả cũng không phải nói bồi dưỡng thì có thể bồi dưỡng được. Một cái thần vương cảnh thần cách giá trị bất khả hạn lượng. Dù là Nguyệt Linh Lung như vậy danh chấn thần giới cường giả. Tại đối mặt cái này một cái thần vương cảnh thần cách thời điểm hai tay cũng nhịn không được run rẩy. Thần vương cảnh cường giả tại cái này chư thiên vạn giới bên trong đã là đứng đầu cường giả. một câu cũng đủ để cho toàn bộ vũ trụ chấn động. Dạng này tồn tại cực ít vẫn lạc, một khi vẫn lạc tất nhiên là chấn động chư thiên vạn giới đại sự. Tiểu tử này cùng Thu Diệp quan hệ thế nào? Vì nàng thậm chí ngay cả thần vương cảnh thần cách đều nguyện ý lấy ra. Một số thần minh nhìn, không được hỏi, người hỏi ta hỏi ai? Cái kia thần minh trợn mắt một cái, còn có, cho ta mở ra Thu Diệp trí nhớ phong ấn. Long Trần Vũ lạnh lùng nhìn lấy Nguyệt Linh Lung, bây giờ Long Trần Vũ tinh thần lực tăng vọt, hắn phát hiện Thu Diệp một bộ phận trí nhớ bị phong ấn. Phong ấn thủ pháp cực kỳ thần kỳ, cho dù là lấy hắn tại tinh thần lực lên tu vi cũng không có nắm chắc có thể mở ra tầng này phong ấn. Cái này ta làm không được. Nguyệt Linh Lung lắc đầu. Long Trần Vũ nhướng mày. Ngươi có ý tứ gì? Thu Diệp bị phong ấn trí nhớ cũng không phải là người làm, mà chính là nàng tu luyện công pháp gây nên. Thu Diệp tu luyện Thái Thanh Ngọc Huyền quay nhất định phải gãy mất tình căn. Bất luận cái gì liên quan tới tình đồ vật đều sẽ bị phong ấn. Thẳng đến nàng đem cái môn này công pháp tu luyện tới đại thành cảnh giới. Nguyệt Linh Lung nói ra, Thái Thanh Ngọc Huyền quay là Quảng Hàn cung đệ nhất cung chủ lập nên vô thượng pháp môn. Cũng chỉ có các đời Quảng Hàn cung cung chủ mới có tư cách tu luyện. Thu Diệp bị phong ấn trí nhớ vậy mà liên quan đến nàng tu luyện công pháp. Trên một điểm này liền Long Trần Vũ đều không có bất kỳ biện pháp nào. Một cái thần vương cảnh thần cách đủ để triệt tiêu hủy diệt cực hàn cổ vực chịu tội. Nguyệt Linh Lung cũng đồng ý dạng này giao dịch. Tại vô số thần minh nhìn chăm chú phía dưới, Long Trần Vũ thì như vậy nghênh ngang rời đi. Minh thần vẫn lạc, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp chư thiên vạn giới. Tại chư thiên vạn giới bên trong gây nên cự chấn động mạnh. Minh thần ngang dọc chư thiên vạn giới đã có vô tận năm tháng. Riêng là tại hắn trở thành thần vương cảnh cường giả về sau, tất cả mọi người cho rằng minh giới tất nhiên sẽ quật khởi. Đè qua huyền hoàng, ánh sáng, địa ngục những đại thế giới này, trở thành chư thiên vạn giới bên trong gần với thần giới siêu cường thế giới. Thế nhưng là thượng thiên tựa hồ cùng minh giới kể chuyện cười. Tại minh thần trở thành thần vương cảnh cường giả về sau, hắn vậy mà vẫn lạc, mà lại là chết tại một thượng vị thần rõ ràng trên tay. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phụ thân làm sao có thể sẽ chết? Minh thần chi tử hai mắt tinh hồng. Không có cái gì không có khả năng. Minh giới đã hết, hư không chấn nát. Long Trần Vũ bóng người xuất hiện tại minh giới bên trong. Minh giới sinh linh ào ào ngẩng đầu. Giờ phút này Long Trần Vũ giống như một vòng tử sắc liệt dương. Chói mắt thần lực cơ hồ muốn đem minh giới hòa tan. Làm sao có thể là ngươi? Ngươi, minh thần chi tử kinh hãi. Làm một luồng ngọn lửa màu tím xuyên thủng hắn lồng ngực thời điểm. Minh thần chi tử thân thể phốc một tiếng hóa thành tro tàn. Không nên quá làm càn. Cái này minh giới còn không phải ngươi nói bừa đến địa phương. Một tôn khom người bóng người vụt lên từ mặt đất. Một trường vỗ hướng Long Trần Vũ. Long Trần Vũ khinh thường cười một tiếng. Đồng tử trong nháy mắt này biến thành tử sắc. Cái này một tôn minh giới cường giả thậm chí ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra. Thân thể cùng thần hồn thì triệt để chôn vùi. Đó là minh giới từ xưa đến nay thì tồn tại cường giả. Vô địch tồn tại, tại cái này Long Trần Vũ trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích. Minh giới sinh linh rất là chấn kinh. Hôm nay minh giới tất vong. Long Trần Vũ thanh âm như sấm. Tu vi không tốt người đang nghe Long Trần Vũ thanh âm về sau nhất thời ngất đi. Minh giới loạn. Minh giới từ xưa đến nay thì tồn tại thần sơn sập. Đại bắt đầu vỡ nát. Bên trên bầu trời vẫn lạc sao băng không ngừng nện trên mặt đất. Đệ nhất minh thần nhìn lấy sụp đổ minh giới cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. bóng người lóe lên biến mất tại minh giới bên trong. Tại Long Trấn Vũ rời đi cùng ngày, minh giới vỡ nát, tin tức lại một lần nữa truyền đến. Có vô số cường giả minh giới vậy mà cũng hủy. Tiểu tử này nổi điên, lại đem minh giới đều hủy. Vĩnh Sinh Thần Vương nhướng mày, minh giới thực lực không yếu, tại chư thiên vạn giới bên trong có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Một khi bị diệt, chư thiên vạn giới lực lượng tất nhiên sẽ suy yếu không ít. Thiên uy thần tộc người, cái nào không phải điên cuồng thế hệ, mà lại hiện tại hắn liền xem như ngươi ta cũng chưa chắc có nắm chắc thắng qua đi. Vong Linh Thần Vương cười nhạt một tiếng, linh thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong tinh thần lực a, xác thực là có chút khó làm a. Vĩnh Sinh Thần Vương cũng là cười khổ một tiếng, đến mức minh giới ngươi ngược lại là không cần lo lắng. Đương đại minh thần tuy nhiên chết, nhưng là đệ nhất minh thần còn sống, mượn minh phủ chi môn lực lượng hắn đã đem minh giới số lớn cường giả chuyển di ra ngoài. Cho nên minh giới tuy nhiên bị diệt, nhưng là minh giới lực lượng còn bảo lưu lấy. Vong Linh Thần Vương nói ra, hiện tại đã không chỉ là hỗn độn thạch tộc, thiên uy thần tộc vừa ra, thì liền cự linh thần tộc cũng nhịn không được. Cái này ba cái chủng tộc một khi tề tụ ở phía này trong vũ trụ, sợ rằng sẽ nhấc lên không sóng gió nhỏ a. Vĩnh Sinh Thần Vương có chút đau đầu nói ra, chư thiên vạn tộc sở dĩ có thể có hiện tại phát triển, cùng cái này ba đại chủng tộc rời đi có trọng yếu liên hệ. Chỉ là một cái hỗn độn thạch tộc trở về liền đã để chư thiên vạn giới núi lớn áp lực. Hiện tại lại thêm sắp trở về thiên uy thần tộc cùng cự linh thần tộc. Cái này một phương vũ trụ không chừng hội loạn thành bộ dáng gì đây. Không nghĩ tới, cái này lại là hắn bước kế tiếp cờ a. Kính Chi Thần Vương cười nhạt một tiếng, ta cũng không nghĩ tới năm đó tất cả mọi người coi là đã chết đi, Kính Chi Thần Vương lại còn sống. Một tên thiên uy thần tộc cường giả xuất hiện tại Kính Chi Thần Vương bên người. Các ngươi thiên uy thần tộc cũng kìm nén không được a, chuẩn bị trở về về. Kính Chi Thần Vương cười nói, tạm thời còn sẽ không, như muốn trở về tộc ta lực lượng còn chưa đủ. Cường giả kia lắc đầu, cái kia chính là tìm đến minh hữu. Kính Chi Thần Vương nhếch miệng lên. Thiên uy thần tộc cường giả gật gật đầu, nếu như năm đó Kính Chi Thần Vương có thể thêm vào chúng ta lời nói, tin tưởng ta tộc trở về nắm chắc đem gia tăng thật lớn. Ta ngược lại là không quan trọng, dù sao ta là một người cô đơn, thêm vào cái nào một phương đều có thể. Kính Chi Thần Vương nói ra, năm đó Kính Chi Thần Vương tụ trọng thương cũng là đâm la qua trùng tộc giở cho quỷ. Hiện tại hỗn độn chân chủ thu một tòa trùng sao, đồng thời tựa hồ cùng bên trong mẫu hoàng đạt thành một loại hiệp nghị. Kính Chi Thần Vương ngược lại là để ý thêm vào thiên uy thần tộc cùng hỗn độn chân chủ đấu một trận. Thời không bí cảnh bên trong, thời không tổ thần nhìn lấy Long Trấn Vũ ảnh hưởng không khỏi lắc đầu. Hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ. Một lần kia hắn xuất thủ cải biến toàn bộ vũ trụ tương lai đi hướng. Hắn không biết lần này xuất thủ sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Long Trấn Vũ cùng Thu Diệp tại cực hàn cổ vực bên trong cũng không có phát giác. Tuy nhiên ngoại giới chỉ là qua đi mấy canh giờ, nhưng là cực hàn cổ vực bên trong lại đã qua vài vạn năm. Có thể tại trong lúc bất chi bất giác cải biến thời gian. Ở phía này trong vũ trụ cũng liền thời không tổ thần một người có thể làm được thôi. Nếu như không là cái này vạn năm thời gian, Long Trấn Vũ căn bản liền không khả năng đem cái kia một thân thể bên trong lực lượng hoàn toàn dung hợp, tự nhiên cũng không có khả năng cầm giữ có được hôm nay thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.